Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 172, dẫn ngươi một chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sự tình xuất hiện trọng đại biến hóa, Đông Phương Bạch sắc mặt thập phần nan kham, phía dưới vây xem võ giả nhóm, xem mặt đoán ý gian, lại dâng lên nghị luận lời nói tới. Này không phải cái kia Nhạc Trấn Hoa sao? Lúc trước còn cứu chúng ta, là hắn, sao lại thế này? Cái kia lại là ai a? Ngươi xem ngươi xem, Đông Phương đại nhân sắc mặt, tựa hồ tương đương, Trường Không Vô Kỵ hiện tại cười thực thoải mái. Hắn lấy nghiền ngẫm ánh mắt, nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch chưa động mảy may, không nói một lời gian, cũng đã đại chiếm thượng phong. Đông Phương Bạch cũng không nói chuyện mà kia Nhạc Trấn Hoa đã bắt đầu rồi chính thức giải thích. Hắn trước một bước quỳ lại ở trong đám người, khóc lóc thảm thiết nói: thực xin lỗi, ta thực xin lỗi các ngươi. Ta Nhạc Trấn Hoa chính là bồi dưỡng ma thi nhân đầu sỏ. Ta sau lưng dựa vào người. Đúng là này Đông Phương Bạch, Trường Không Vô Kỵ là bị oan uổng. Hắn này phiên lời nói vừa ra, toàn trường trực tiếp liền tạc nồi. Nguyên bản tội nhân thành ân nhân, nguyên bản ân nhân lại muốn thành tội nhân. Này đủ loại tương phản, rốt cuộc ai nói mới là thật sự? Này đó võ giả nhóm nhíu mày trầm tư lên. Trước mắt sự bọn họ thấy không rõ lắm đã. Rốt cuộc Đông Phương Bạch đại nhân thủ hạ thống lĩnh cũng ở theo sau cử đưa tin. Không sai, Đông Phương Bạch đúng là kia người khởi xướng. Hắn làm hết thảy đều là vì chính mình danh lợi, tổn hại người khác tánh mạng, tệ người bị Trường Không Thiếu Hiệp cảm động. Mới vừa rồi lại hôm nay, vạch trần hắn Đông Phương Bạch hoa lệ túi ra. Đông Phương Bạch lúc này lại là cười. Hắn đến bây giờ còn biện giải nói: các vị không tin ta sao? Hắn Trường Không Vô Kỵ tà ác thủ đoạn nhiều hơn, những người này khẳng định là bị hắn khống chế. Ngẫm lại vừa rồi hắn biến hóa thủ đoạn, các ngươi muốn thanh tỉnh a? Đông Phương Bạch người này không hổ là có tiếng thông minh, xén một câu còn có thể khởi đến mê hoặc nhân tâm tác dụng. Vây xem một chúng võ giả nhóm thật đúng là càng hồ đồ, thật không biết hẳn là tin ai. Bất quá theo sau các loại sự kiện vẫn là làm nhân tâm đảo hướng về phía Trường Không Vô Kỵ bên này. Nhạc Trấn Hoa trước nói sự tình từ đầu đến cuối đủ loại chi tiết, vi diệu điên hào lại tinh tế, nếu không có thực sự có chuyện lạ rất khó nói đi. Đại thống lĩnh cũng đem trước chút sự tình nói, còn có trước mắt Âu Dương Liệt sự kiện nhất nói tới. Này vì nữ nhân hãm hại Âu Dương gia chơ chẽn thủ đoạn càng thêm kịch, Đông Phương Bạch rách nát nhân tâm. Đương nhiên Âu Dương gia chủ cùng Tiếu Thành chủ cũng vào lúc này khởi tới rồi tuyệt đối tác dụng. Bọn họ lấy bản địa đại dân bản xứ phương thức nói ra Trường Không Vô Kỵ phía trước sở làm hết thảy, như thế nào nằm vùng Hàn gia, như thế nào phát hiện sự tình, như thế nào báo cho bọn họ, lại như thế nào vì này hết thảy phấn đấu. Theo sát Thánh Võ Học Viện Tống Giam Viện cũng mang theo tứ đại viện trưởng xuất hiện, những người này càng là nói rõ ràng sự kiện cũng cùng Nhạc Trấn Hoa đại thống lĩnh hai người lẫn nhau ăn khớp. Không cần phải nói này đủ loại nội tình xốc lên về sau, mọi người có ngốc cũng biết Trường Không Vô Kỵ thật sự là bị oan uổng. Trong lúc nhất thời mọi người đối với Trường Không Vô Kỵ xin lỗi cũng như nước dũng dâng lên. Vô Kỵ, chúng ta thực xin lỗi ngươi a. Đúng vậy, làm ngươi không duyên cớ bị oan khuất, còn kém điểm chết đi. Chúng ta hổ thẹn, ta đáng chết, ngươi đã cứu chúng ta còn muốn giết ngươi, ta đáng chết. Có chút từ Hàn gia cứu ra võ giả quỳ xuống đất kêu rên, thậm chí có một số người dùng sức quất đánh miệng mình, bạch bạch bạch, không ngừng bên tai. Này, thật là cấp Trường Không Vô Kỵ thành tâm tạ lỗi. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, mới vừa rồi đối mọi người nói, đại gia không cần tự trách, ta này không phải không có việc gì sao? Hết thảy đều phải quái cái này Đông Phương Bạch mới là. Hắn, tội đáng chết vạn lần. Giọng nói rơi xuống đất khi, Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt, sát khí như đao giống nhau nở rộ. Chung quanh võ giả, cũng là đồng dạng sát khí lang nhiên. Ngàn vạn người sát khí, thế nhưng ngưng tụ một chỗ. Điên cuồng áp tới rồi Đông Phương Bạch trước mắt. Đông Phương Bạch như cũ vững vàng. Hắn bốn thị nữ đồng thời đối với không trung vẫy tay một cái. Xếp vào ở Thanh Diệp Thành Trung, mặt khác mười mấy tên thủ hạ cũng ở đồng thời xuất hiện, lấy Đông Phương Bạch cầm đầu. Mọi người đồng thời phóng thích cường đại lực lượng, hết thảy sát khí áp chế, tự nhiên tiêu tán. Càng ở sau đó, bọn họ này đàn thấp nhất đều là huyền vũ một vài trọng các cao thủ. Ngược lại bá đạo áp chế toàn trường, toàn bộ Thanh Diệp Thành võ giả nhóm đều bởi vậy biến sắc. Hắc bạch phân minh là rất quan trọng, khá vậy đã quên nhân gia thực lực, như vậy tùy tiện xé rách mặt, tựa hồ Thanh Diệp Thành muốn tai vạ đến nơi. Bất quá này Đông Phương Bạch như cũ không có săn giết người thường ý tưởng, hắn còn muốn giữ lại chính mình thanh danh. Giờ phút này cười đối mọi người nói, này Trường Không Vô Kỵ, khống chế nhiều như vậy người vu hãm cùng ta, ta Đông Phương Bạch cũng không thể nhậm người lường gạt, sáng nay xem ta đem này chạm với đương trường. Nói đến lúc này, Đông Phương Bạch đã chuẩn bị tự mình động thủ. Toàn trường võ giả nhóm sôi nổi sầu lo thật mạnh, Trường Không Vô Kỵ cơ hồ không hề phần thắng a. Đáng thương cứu vớt đoàn người thiếu niên, cứ như vậy muốn chết non sao? Đã có thể vào lúc này, cường hãn Mạc Danh Phương Viễn bỗng nhiên từ nơi xa xuất hiện. Hắn một người khí chàng, thế nhưng trấn áp Đông Phương Bạch mọi người. Ở Đông Phương Bạch biến sắc chung, Phương Viễn cười ha hả nói, Đông Phương tiểu tử, ngươi không hề hối cải chi tâm a? Không nói được, mỗ gia muốn giúp ngươi chủ nhân diệt trừ này dơ bẩn Vũ Văn gia cẩu phân. Phương Viễn, các ngươi Phương gia thực hào, vì tiêu trừ Vũ Văn gia thế lực, duy thị Trường Không Vô Kỵ giở trò bịp bợm sao? Này loại tình trạng hạ, Đông Phương Bạch như cũ chết không thừa nhận. Hắn tuy rằng xa xa không phải Phương Viễn đối thủ, còn muốn dùng lời nói tìm về một chút mặt mũi nơi tay. Đương nhiên, hắn thị nữ cũng có người trộm liên hệ chủ tử. Trước mắt sự càn quấy chết không thừa nhận tới kéo dài thời gian, cũng là thu hoạch sinh cơ một cái thủ đoạn. Bất quá giờ này khắc này, Phương Viễn lại không nói tiếp. Bởi vì cách đó không xa, lại có tân người xuất hiện. Đó là Thiên Bảo các đệ nhất đan sư Hạ Nhất Minh. Nét lúc trước lấy đan dược cấp Tiếu Thành chủ thanh trừ sở hữu võ giả ốm đau nhân vật, ở mọi người nghi hoặc trung, Hạ Nhất Minh lập tức đi vào Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Rồi sau đó càng là kinh thế hãi tục, đối với Trường Không Vô Kỵ khom người ôm quyền nói, tiểu sư phó, đệ tử tới vì ngươi chính danh tới cũng. Hạ Nhất Minh kêu Trường Không Vô Kỵ tiểu sư phó, toàn bộ Thanh Diệp Thành già trẻ lớn bé tất cả đều mắt choáng váng, bao gồm Âu Dương gia chủ, Tiếu Thành chủ, Thánh Võ Học Viện các vị đại lão, còn có kia Viễn gia gia ở bên trong, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Này nho nhỏ thiếu niên Trường Không Vô Kỵ lại có như thế thần thông, luyện đan thủ pháp siêu nhiên, người này còn có hay không cực hạn? Mọi người xem hắn ánh mắt, càng cảm thấy đến này chi thần bí cùng thiên phú vượt qua đại gia lý giải. Phương Viễn cũng càng muốn nhiều xem Trường Không Vô Kỵ vài lần. Bất quá Đông Phương Bạch rốt cuộc rảo biện không được. Thiên Bảo các từ trước đến nay không hỏi thiên hạ sự, Hiện giờ vì Trường Không Vô Kỵ tiến đến chính danh, hắn Đông Phương Bạch lại thổi phồng, cũng vô pháp tiếp tục càn quấy đi xuống. Phương Viễn nhẹ nhàng nâng nổi lên diệt sát tính bàn tay, cười ha hả dò hỏi: "Đông Phương tiểu tử, lão hủ muốn rửa sạch ác đồ cũng." Đông Phương Bạch thần sắc tuyệt vọng, hai mắt lại bỗng nhiên thập phần căm hận nhìn Trường Không Vô Kỵ nói: "Tiểu tử thúi, nếu là bằng chính ngươi có thể vì, sớm không biết chết ở ta thủ hạ trăm ngàn trở về." Hừ, hắn lời nói chung tràn ngập nồng hậu không cam lòng, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng bỗng nhiên ngữ ra kinh người nói: "Trăm ngàn hồi, ha, không nói ta xem thường ngươi, hiện tại ngươi, nhưng chưa chắc là ta đối thủ, vì làm ngươi chết tâm an, hôm nay, dẫn ngươi cùng ta một trận chiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."